May mà vì góc nhìn mới mẻ, nội dung phong phú thú vị, nên kế hoạch phương án của cô được chủ biên rất khen ngợi. Tốc độ nhanh, hiệu suất cao của cô cũng khiến chủ biên hài lòng. Cũng vì vậy, ông đã dành cho cô sự hỗ trợ rất lớn, bảo cô thoải mái đi làm. Cô đang cần sự hỗ trợ này bởi vì công ty và người nhà của Trình Giang Dực đều từ chối lời đề nghị phỏng vấn của cô. Giám đốc phòng giới thiệu sản phẩm của công ty khoa học kỹ thuật mạng Nosi trả lời cô, Trình tiên sinh vẫn luôn khiêm tốn, không thích tiếp nhận phỏng vấn. Bây giờ tình trạng của anh ấy tuy không thể đích thân từ chối cô, nhưng công ty chúng tôi và người nhà của Trình tiên sinh đều nhất trí cho rằng với tính cách và ý nguyện cá nhân của Trình tiên sinh, anh ấy nhất định sẽ không đồng ý, cho nên chúng tôi tôn trọng ý tứ của Trình tiên sinh. Rất xin lỗi. Tô Tiểu Bồi đương nhiên không dễ dàng rút lui như vậy. Cô bỏ qua vị giám đốc này, đi tìm chủ tịch của công ty, cũng chính là người hợp tác với Trình Giang Dực, Trần Phi. Rồi tìm đến cả mẹ đẻ của Trình Giang Dực, nói sách cô muốn làm không phải là chuyện cá nhân của Trình Giang Dực, mà là tinh thần khởi nghiệp và văn hóa của Nosi. Con người Trình Giang Dực có tinh thần sáng tạo và văn hóa như vậy, có thể mang đến ảnh hưởng tích cực cho những người trẻ tuổi. Điều này cũng là một sự cổ vũ đối với Trình Giang Dực. Nhưng đáng tiếc, Tô Tiểu Bồi nói khí phái ngang trang nghiêm như vậy, hai người họ vẫn cho cô một câu trả lời là rất xin lỗi. Rất xin lỗi ư? Tô Tiểu Bồi nhìn chồng tư liệu trên bàn, lòng thầm nói cô cũng rất xin lỗi, con người cô trước nay chưa từng nhận thua. Tô Tiểu Bồi tìm đến vài người bạn. Dựa vào quen biết trong công việc của cô, có không ít bạn bè có thể nhờ vả được. Rất nhanh, trong một bữa tiệc thương mại của giới y tế, công ty đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nosi được ký giả đặt câu hỏi là có đánh giá thế nào về Nosi. Lão tổng đó vừa giành được một vụ làm ăn lớn từ tay Nosi, vô cùng đắc ý, nhưng có thêm tí men rượu liền cười nói, bọn họ rất biết điều, đặt tên, chữ cái si, chỉ xếp hạng si mà thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, lời này chỉ giống như câu nói đùa lỡ lời, nhưng mọi người đều không ngờ chuyện này lại gây hiệu ứng dây chuyền. Lời này không chính thức đưa lên báo giấy và phương tiện truyền thông, nhưng lại bị phát tán rộng rãi trên mạng. Cái tên Nosi bị người ta lấy ra nhạo báng. Có người nhân cơ hội bới ra rất nhiều vấn đề của công ty mà phóng đại lên. Cũng có lời bình luận nói Trình Giang Dực đã rất lâu chưa xuất hiện ở công ty. Không biết đã xảy ra chuyện gì, không có Trình Giang Dực, Nosi không phải là chữ cái si vang dội nữa, chỉ là xếp hạng danh hàng thò si thôi, không biết sau này đến hạng si có trộ nổi nữa hay không đây. Lời bàn tán trên mạng cuối cùng cũng ảnh hưởng đến giới truyền thông chính thống. Có ký giả liên hệ với công ty Nosi, hỏi về tình trạng khủng hoảng của công ty họ, thăm dò nhân viên của Nosi, rằng có phải sau khi Trình Giang Dực gặp chuyện ngoài ý muốn, việc vận hành của công ty đã gặp vấn đề lớn rồi không? Dư luận như rắn độc, ảnh hưởng tiêu cực phát sinh nhiều khi vượt cả tưởng tượng của mọi người. Trình Giang Dực không mê không tỉnh, vốn là đã là đòn đả kích lớn đối với công ty, tiếp đó mất đi hợp đồng lớn nhất trong năm, gây ra tổn thất nặng nề, bây giờ lại bị những lời nghi vấn rập trời kính đất quét đến. Không khí trong Nosi trở nên rất kỳ quái. Cảm xúc của nhân viên xuống thấp. Tuy công ty gấp rút pro, CEO Trần Phi tiếp người phỏng vấn của tạp chí thương mại, giải thích chữ C của Nosi, ngoại trừ là chữ cái viết tắt từ họ của anh ta và Trình Giang Dực ra, còn có hàm nghĩa là Grit. Công ty bọn họ sáng lập ra là công ty tràn đầy ước mơ và sự phấn đấu của tuổi trẻ. Anh ta còn kể ra rất nhiều thành công lớn, để hồi đáp những lời nói đùa kia. Ghi chú họ Trần trong tiếng Trung phiên âm là chén. Họ Trình trong tiếng Trung phiên âm cũng là chén. Tiếng Anh của Grit nghĩa là sáng tạo. Trong cuộc phỏng vấn, Trần Phi đã dùng những lời trong đề cương của Tô Tiểu Bồi về tinh thần khởi nghiệp và văn hóa sáng tạo của Nosi. Trần Phi không thể không thừa nhận, biên tập viên họ Tô này viết rất tốt. Cô viết về văn hóa công ty của bọn họ còn đáng yêu và tràn đầy năng lượng, hơn 9 phòng quảng cáo bọn họ viết ra. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Trần Phi mở cuộc họp, Cuối cùng giám đốc đã điện thoại cho Tô Tiểu Bồi, hy vọng được hợp tác lại để hoàn thành cuốn sách mà cô nói. Khi đó Tô Tiểu Bồi đang ở nhà viết nhật ký, cô không biết khi nào mình lại xuyên không nữa. Mốc thời gian khác nhau rất dễ khiến đầu óc cô hỗn loạn, cho nên hàng ngày cô đều dành thời gian rảnh để ghi lại các sự việc xảy ra ở cả hai thế giới, nhằm đảm bảo được sự tỉnh táo nắm bắt tất cả các sự kiện. Nhận được điện thoại của Noxy, cô rất vui mừng. Tuy phí chút công sức, nhưng tin vui đến còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của cô, mà thời gian xuyên không lần nữa cũng chậm hơn Tô Tiểu Bồi tưởng. Cô luôn chuẩn bị tâm lý tốt, thậm chí còn đổi áo ngủ thành áo kiểu cổ trang, để tránh xuyên qua sau đó lại bị mất mặt. Nhưng hơn một tháng trôi qua rồi mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tô Tiểu Bồi cũng không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này ra sao. Có điều thỉnh thoảng cô cũng nhớ đến Diễm Phi Trạch, hy vọng mọi chuyện của chàng đều rất tốt. Sau khi tham gia hợp tác với công ty Noxy, Tô Tiểu Bồi cuối cùng cũng ấn định được nội dung phỏng vấn và chi tiết về cuốn sách, cùng họ ký hợp đồng thương mại và thỏa thuận bảo mật. Cô nhanh chóng yêu cầu giám đốc phòng quảng cáo sắp xếp nhân viên phối hợp với cô hoàn thành bản câu hỏi ẩn danh kia, trong đó có các vấn đề như chuyện đáng nhớ nhất trong công việc, ấn tượng với căn công ty, cách nhìn nhận tình hình công việc và cách nghĩ đối với ông chủ, những ảnh hưởng nhận được từ ông chủ, vân vân. Cô còn phỏng vấn Trần Phi, tìm hiểu rất nhiều về những diễn biến trong quá trình lập nghiệp của anh ta và Trình Giang Dực, rồi cả tác phong hành sự, phán đoán trong công việc và hành động đặc biệt của Trần Dân Trình Giang Dực. Cô còn phỏng vấn song thân của Trình Giang Dực, chụp ảnh phòng làm việc ở công ty và nhà riêng của anh. Cuối cùng, cô lấy tất cả các tư liệu ra sắp xếp chọn lọc. Trong đó có người nói Trình Giang Dực không bảo thủ, thích sáng tạo cái mới, là một thiên tài. Có người nói Trình Giang Dực thích mạo hiểm, làm những việc khác người. Có người lại nói Trình Giang Dực là người khiêm tốn, cho nên hiếm khi tuyên truyền thể hiện bản thân. Có người nói anh tốt bụng, giàu lòng nhân ái, giúp đỡ trẻ em nghèo khó thất học. Cũng có người nói anh lạnh lùng khó gần, động một tí là muốn đuổi việc nhân viên, thích sa thải người ta, hay anh không có tinh thần hợp tác, quá tự phụ. Anh rất có tác phong lãnh đạo, dẫn dắt tập thể tạo ra thành công lớn hết lần này đến lần khác. Có người lại nói anh là người cuồng công việc, không có bạn gái, mà để giải thích cho điều này, thậm chí còn nói chắc đến 8-9 phần 10 anh là người đồng tính. Nhận xét của người ngoài mang rất nhiều sắc thái chủ quan. Do không lưu lại tên nên cũng khó tránh khỏi có những lời lẽ bừa bãi, tuy không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng có giá trị tham khảo. Tô Tiểu Bồi đọc tư liệu của Trình Giang Dực, nhìn qua thành tích anh đạt được, học các tốc ký của anh, xem thông báo anh viết cho nhân viên. Cô còn nhìn thấy ảnh của anh, có ảnh ở nhà, có ảnh chụp cùng tập thể nhân viên, là mẫu người khá tự tin. Nói đến tự tin, Tô Tiểu Bồi nhớ đến Diễm Phi Trạch. Tuy dựa vào lý luận của Nguyệt Lão, Trình Giang Dực mới là người đàn ông quan trọng nhất với cô, nhưng đối với người đàn ông xuyên không đến thời cổ đại không biết hiện giờ sống ra sao này, Tô Tiểu Bồi cũng chẳng bận tâm nhiều, trái lại cô luôn nhớ nhung, lo lắng cho Diễm Phi Trạch. Diễm Phi Trạch là người đàn ông tự tin đến mức tự phụ, hơi bừa bãi cũng biết khiêm tốn, có tấm lòng lương thiện, kiên nghị, không dễ bị người khác thao túng. Nếu như chàng đến thời hiện đại, chắc chắn thành tựu đạt được sẽ không thua kém Trình Giang Dực. Có điều không biết hiện giờ chàng thế nào rồi, có nhìn thấy thi thể của cô không? Thời gian ở bên này đã gần 3 tháng kể từ khi cô quay về, bên đó không biết đã qua bao lâu rồi. Cô thực sự không muốn chàng buồn, nhưng nếu chàng biết tin cô đã chết mà lại không mảy may đau lòng chút nào thì lại càng khiến cô khó chịu hơn. Tâm trạng của Diễm Phi Trạch không chỉ đơn giản là buồn bã, trong lòng chàng còn tràn ngập cảm giác nghi hoặc và phẫn nộ. Là Trình Giang Dực hay là thần toán môn, hay thần toán môn thần thông quảng đại tìm được Trình Giang Dực lại dùng anh ta để uy hiếp Tô Tiểu Bồi, hay không phải cả hai bên mà còn có kẻ khác? Sống không thấy người, chàng đau lòng bất an, chết không thấy xác, chàng tự khuyên mình chớ tuyệt vọng. Bất luận là thế nào, chàng nhất định phải điều tra ra chân tướng sự việc. Chàng đã đồng ý sẽ mãi mãi chăm sóc nàng. Nếu nàng còn trên đời, chàng nhất định sẽ tìm được nàng. Nhiễm Phi Trạch ở lại trong nha môn của thành Minh An nửa tháng. Nửa tháng này, chàng gần như đã lật tung tất cả những nơi chàng có thể tra xét được. Nhưng đúng như Tần Bổ Đầu nói, ngoại trừ một vũng máu và y phục dính máu ra, không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào khác. Tuy Nhiễm Phi Trạch đã truyền tin tức ra khắp giang hồ, nhưng trong những ngày này chẳng có người nào chàng tìm đến. Về nhà chàng cũng không có ai lén lút nhắn tin cho chàng. Trình Gian Dịch cũng thế, thần Toán Môn cũng vậy. Những người khác càng không thấy ho he, không một ai xuất hiện, không có lời nhắn hay bất cứ món đồ nào, chẳng có gì cả. Tựa như chẳng có ai làm gì Tô Tiểu Bồi, không có ai muốn mưu mô điều gì. Căn bản là trước nay chưa có người như Tô Tiểu Bồi tồn tại. Nhiễm Phi Trạch tìm đến phân viện của thần Toán Môn ở thành Ninh An, lấy danh nghĩa thăm dò tin tức. Nhờ thần Toán Môn dò hỏi về chuyện nữ sư gia Tô Tiểu Bồi của phủ nha hiện nay đang mất tích. Nếu như thần Toán Môn thực sự muốn dùng chuyện này để thao túng chàng, vậy chàng cũng cho đối phương một cơ hội tốt. Nhưng thần Toán Môn dường như hoàn toàn vô can, nghiêm túc cẩn thận nhận sự ủy thác này. 5 ngày sau trả lời chàng, bọn họ đã điều tra một lượt khắp thành Ninh An, nhưng không tìm được manh mối hữu dụng nào cả. Trong thành Ninh An không có động tĩnh giấu người giấu xác, cũng không có dấu vết lén vận chuyển ra khỏi thành. Nhiễm Phi Trạch lại hỏi bọn họ có nghe ngóng được một nam tử trẻ tuổi họ Trình, tóc ngắn, khẩu âm cổ quái, suy nghĩ to qua gan, viết viết phù hiệu giống như văn tự, từng xuất hiện ở thành Ninh An hay nơi nào đó không? Dựa theo cách nghĩ của Nhiễm Phi Trạch, nếu như Tô Tiểu Bồi bị bắt cóc thì chắc chắn đã bị khống chế, không thể gây ra được bất cứ động tĩnh gì, cho nên mới không ai nhìn thấy nàng. Nhưng Trình Văn Dực lén lút viết thư đưa tới như thế này, chắc hẳn không thể che giấu được hoàn toàn tung tích. Trước đó Tô Tiểu Bồi còn ở đây, chàng không hề cân nhắc đến chuyện ủy thác, việc tìm kiếm Trình Văn Dực cho thần Toán Môn hay những môn phái giang hồ khác, chính là muốn tránh bị cuốn vào chốn giang hồ phiền phức. Hiện giờ Tô Tiểu Bồi xảy ra chuyện, chàng không để ý được nhiều như vậy nữa. Với địa vị là tổ chức tình báo số 1 trong giang hồ của thần Toán Môn, không tra được tung tích của Tô Tiểu Bồi đã đành. Nhưng nếu ngay cả Trình Văn Dực cũng không tra được, như vậy thì quả thật rất đáng nghi. Kết quả thần Toán Môn trả lời, bọn họ sớm đã biết Nhiễm Phi Trạch tìm kiếm người này, nhưng hổ thẹn là dù dựa vào nhân mạch và tai mắt người trong giang hồ của thần Toán Môn, cũng chưa có ai từng nhìn thấy nhân vật nào giống thế. Người nơi khác đến có đặc trưng rõ ràng, nhưng quan phủ và đại phái trong giang hồ đều không tìm được tư. Làm sao có thể như vậy? Trình Văn Dực đó rốt cuộc có bản lĩnh gì? Nhiễm Phi Trạch nghe xong sắc mặt nặng nề. Tiểu đường chủ của thần Toán Môn rụt rè khách khí nói, Nhiễm Phi Trạch, đại hiệp chớ nghi ngờ bản môn thực sự có lòng muốn làm. Chuyện tốt giúp đại hiệp, như vậy cũng dễ tỏ dành chút tình cảm, để đại hiệp rửa sạch oan khuất giúp sư thúc tổ của ta. Nhưng thực sự không có ai nhìn thấy vị Trình công tử này, đúng là không giúp đỡ được gì. Nhiễm Phi Trạch nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu hỏi, không biết Nhiễm mổ phải làm gì mới có thể đổi lại được chút tin tức hữu dụng. Trên mặt đường chủ thần Toán Môn hơi kinh hãi, cúi đầu thi lễ. Nhiễm đại hiệp xin chớ nghĩ như vậy, thần Toán Môn bọn ta thực sự đã tận tâm tận lực điều tra rồi. Nhưng bất luận là Tô Cô Nương hay Trình công tử đều không có tin tức. Đến giờ các đồ đệ môn hạ vẫn không dám lơi lỏng. Nếu như thăm dò được chút tin tức nào, nhất định sẽ nói với đại hiệp. Nhiễm Phi Trạch không nói gì nữa, quay người rời đi. Quay về căn phòng nhỏ của Tô Tiểu Bồi, chàng ngồi trong thư phòng, suy nghĩ rất lâu, vẫn chẳng thể nào tin Tô Tiểu Bồi đã chết. Chàng vào phòng ngủ, nhìn vết máu trên giường, trên đất, lại lần nữa tỉ mỉ ngẫm nghĩ. Tuy cảnh tượng đầy máu trong căn phòng này rất dọa người, nhưng thực sự có quá nhiều điểm nghi vấn. Hung thủ giết người xong, đáng lẽ nên nhanh chóng bỏ trốn. Không lý nào lại mạo hiểm vận chuyển thi thể đi. Vận chuyển thi thể đi cũng đã đành, nhưng vì sao còn phải thay y phục dính máu ra? Một thi thể thì còn có giá trị gì đối với hung thủ? Nếu muốn để mọi người tưởng rằng Tô Tiểu Bồi đã mất tích ở bên ngoài, vậy lưu lại một căn phòng đầy máu là có ý gì? Nếu như hung thủ vận chuyển thi thể, vết máu phải vương vãi trên nền đất mới phải. Nhưng vết máu lại chỉ có ở trong phòng, thậm chí đến dấu chân dính máu cũng chẳng có. Theo lý, hung thủ nhân lúc người khác ngủ say trên giường nhanh chóng hạ thủ. Sau khi xong việc sẽ tức khắc rời đi. Lúc đó, máu trên người của người trên giường đã chảy ra. Sau đó nếu lại có người đến muốn di chuyển thi thể, ắt phải dẫm vào vũng máu để đến gần, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết trên nền đất. Nhưng ở đây lại chẳng có dấu vết như thế nào cả. Đó là vì sao? Nhiễm Phi Trạch đăm đăm nhìn chiếc giường. Cảm thấy chỉ có một cách lý giải duy nhất, đó chính là kẻ đó khống chế Tô Tiểu Bồi trước, sau đó dùng vật che phủ bày ra hình người ở trên giường, tưới máu cảnh cáo, ném áo dính máu lại, rồi đem vật che phủ và Tô Tiểu Bồi cùng rời đi. Nhưng rốt cuộc là ai, có mục đích gì? Người này ắt phải rất giỏi khinh công, biết được nội tình của Tô Tiểu Bồi và có suy nghĩ cẩn thận, kỹ càng. Sau khi bắt cóc người, đã ẩn nấp vô cùng kín đáo, còn biết cách lẩn tránh tay mắt, che đậy tin tức. Có mục đích gì? Nhiễm Phi Trạch vẫn đang nghĩ. Nếu như sự việc là nhằm vào chàng, chàng đã ở đây rồi, vì cớ gì kẻ đó chưa lộ diện đưa ra điều kiện với chàng? Nếu như không dính dáng tới chàng mà là phiền phức của bản thân Tô Tiểu Bồi, vậy thì ngoại trừ những vụ án mà nàng từng làm ra, thì chỉ có Trình Giang Dực là có đủ khả năng. Những người có liên quan đến vụ án nàng từng tham gia đều đã tra xét qua, không có chỗ nào khả nghi, còn Trình Giang Dực kia căn bản là không tra ra được. Nhịp tim của Nhiễm Phi Trạch đập mạnh hơn, chàng cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, cẩn thận suy ngẫm thật kỹ. Lúc này bỗng thấy tiếng gọi của Bạch Ngọc Lan ở bên ngoài. Nhiễm Thúc, Thúc có đó không? Nhiễm Phi Trạch đi ra, nhìn thấy Bạch Ngọc Lan dẫn theo một người đứng ngoài cửa. Nhiễm Thúc, người này nói là đến từ Huyền Thanh Phái, tìm Thúc có việc. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, chàng nhận ra người này, Huyền Thanh Phái Quý Thanh Văn. Quý Gia Văn vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ thật thà. Nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch liền nhanh chóng hành lễ, Nhiễm Đại Hiệp. Chuyện gì? Sư phụ và đại sư huynh bảo ta đến tương trợ Đại Hiệp. Nhiễm Phi Trạch nhìn biểu cảm của Quý Gia Văn liền nói, vào phòng rồi nói. Bạch Ngọc Lan thò đầu vương cổ, rất muốn nghe thêm, nhưng Quý Gia Văn tỏ vẻ đề phòng. Nhiễm Phi Trạch liền bảo cậu ta đi. Bạch Ngọc Lan tự thấy mình bị gạt sang một bên thì rất không phục. Vừa rời đi vừa lẩm bẩm mắng tên Quý Gia Văn này còn qua cầu rút ván, dùng cậu ta tìm người xong liền đá cậu ta đi, còn nói Nhiễm Phi Trạch không trượng nghĩa, nếu như có chuyện thì mọi người cùng nhau đảm đương, lấy đâu ra đạo lý gạt người đầy lòng nhiệt tình như cậu ta đi ra chứ. Nhiễm Phi Trạch và Quý Gia Văn đều nghe thấy lời cầu nhau của cậu ta, nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ta cho đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa, lúc này mới quay vào trong phòng. Nhiễm Phi Trạch vào cửa trước, quay đầu lại nhìn. Quý Gia Văn có vẻ để tâm nhìn cánh cửa để mở một nửa. Thấy Nhiễm Phi Trạch đang nhìn mình, Quý Gia Văn vội nói, không đóng cửa ạ. Muốn đóng thì đóng đi, Nhiễm Phi Trạch chẳng để tâm. Quý Gia Văn nghe thấy, vội đi đóng chặt cánh cửa lớn lại. Nhiễm Phi Trạch vào phòng ngồi xuống, âm thầm lắc đầu. Thiếu niên thời nay đúng là nhiều tật lạ. Nếu Tô Tiểu Bồi ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy thú vị lắm. Quý Gia Văn vào trong phòng, mắt không ngừng nhìn ngang ngó dọc, nghiêm túc đứng đó. Ngồi đi, Nhiễm Phi Trạch xua tay. Quý Gia Văn cảm tạ, đi đến chiếc ghế bên cạnh, không ngồi mà lại bê lên, đặt xuống đối diện Nhiễm Phi Trạch, để ngay ngắn chính diện, lúc này mới ngồi xuống. Nhiễm Phi Trạch nhìn hành động của cậu ta thấy hơi buồn cười. Tiểu ca, làm việc rất nghiêm túc đó, vào Huyền Thanh Phái bao lâu rồi? Sắp một năm rồi, Quý Gia Văn ngồi thẳng người nghiêm túc trả lời. Vì ta là người mới, không gây ra nhiều sự chú ý, lại từng gặp qua Nhiễm Đại Hiệp, Nhiễm Đại Hiệp cũng nhận ra ta, cho nên sư phụ, sư huynh mới phái ta đến. Phái cậu đến làm gì? Một là xem Đại Hiệp bên này có cần Huyền Thanh Phái bọn ta tương trợ hay không, hai là báo tin cho Nhiễm Đại Hiệp. Báo tin gì? chuyển vào kiểm tra linh lung trận, mọi người đều đang đợi Nhiễm đại hiệp. Nhiễm Phi Trạch châu mài, ta không biết từ khi nào mình lại trở nên quan trọng như thế. Người giang hồ các cậu làm chuyện của các cậu, cứ muốn kéo người ngoài cuộc như ta vào làm gì? Quý Gia Văn nghiêm túc đáp, vốn đại sư huynh đã thương lượng với sư phụ, cũng nói Nhiễm đại hiệp có chuyện phải làm ở bên này. Việc vào trận pháp đã có rất nhiều tiền bối giàu kinh nghiệm đi rồi. Thần khí môn cũng phái người tương trợ, bất luận cách bố trí trận hình hay tìm đường đều không có trở ngại gì, tự đi vào kiểm tra là được. Mọi người vốn đã thương lượng xong, nhưng khi tìm đến thần toán môn thương nghị, Cửu Linh đạo trưởng kiên trì buộc phải có Nhiễm đại hiệp đi cùng. Hỏi ngài ấy vì cớ gì, ngài ấy nói ngài ấy đã bốc một quẻ cho án oan của mình. Trên quả tượng nói là muốn giải được câu đố thì phải dựa vào thần khí chi thủ. Cho nên chuyện kiểm tra vết cắt ngài ấy yêu cầu để Nhiệm đại hiệp đến là vì thế. Giờ kiểm tra linh lung trận cũng như vậy. Nói đến đây cậu ta ngừng lại, nhìn Nhiễm Phi Trạch tiếp tục nói. Lời này hơi huyễn hoặc, tuy quẻ tượng của Cửu Linh đạo trưởng trước nay rất chuẩn, nhưng mọi người không muốn nghe theo, sợ là ngài ấy có ý đồ khác. Thế là trả lời rằng có hai vị đại đệ tử của thần khí môn sẽ cùng vào trận. Điều này cũng phù hợp với yêu cầu của ngài ấy. Nhưng Cửu Linh đạo trưởng lại nói, trong mắt ngài ấy chỉ công nhận Nhiễm Phi Trạch là thần khí chi chủ. Thần khí môn chỉ có mỗi cái danh của thần khí mà thôi. Nhiễm Phi Trạch cười, Cửu Linh đạo trưởng quả nhiên là có mắt nhìn người đó. Quý Gia Văn nét mặt cứng đờ, trong lòng rất không tán đồng. Trọng điểm cậu ta nói đến hoàn toàn không phải ở chỗ Cửu Linh đạo trưởng khen Nhiễm Phi Trạch là thần khí chi thủ. Bên trong có nhiều huyền cơ như vậy, lẽ nào huynh ấy hoàn toàn không hiểu sao? Nhiễm Phi Trạch cảm thấy biểu cảm của cậu ta, lại cười. Chiêu này Cửu Linh đạo trưởng thực sự không tồi. Nếu mọi người không nghe theo ông ta, rõ ràng là cố ý giở trò, khiến án oan của ông ta không được làm sáng tỏ. Nhưng nếu nghe theo ông ta là ta đã vô ý giúp ông ta kéo dài thời gian để động tay động chân. Hơn nữa, ông ta nói những lời này, chọc giận thần khí môn và phái trợ thủ. Bất luận ta có tham gia vào chuyện này hay không, bọn họ đều xung đột. Một khi làm không tốt, nội bộ tranh chấp, thần toán môn lại có cơ hội lợi dụng. Hóa ra Nhiễm Phi Trạch đã nghe hiểu, Quý Gia Văn vội gật đầu. Đích thị là như vậy, Cửu Linh đạo trưởng nói ra lời này, lập tức làm mọi người đều khó xử. Nếu như để đại hiệp cùng đi, dường như là không giữ thể diện cho thần khí môn. Còn nếu không để đại hiệp đi, Cửu Linh đạo trưởng lại có chứng cớ để nói. Ý tứ của sư phụ vẫn là hy vọng hành sự lỗi lạc, để hung thủ thật sự khâm phục khẩu phục nhận tội. Chứ không phải vẫn chưa chắc chắn để người ta có cớ dảo biện, cuối cùng gây ra chia rẽ trong giang hồ. Đây chẳng khác nào đại họa. Nhiễm Phi Trạch lại gật đầu. Giang Vĩ Anh đích thực là một tiền bối quang minh lỗi lạc như thế. Hảo ý của Giang trưởng môn cũng nên được các môn phái trong giang hồ đón nhận mới phải. Dạ, trưởng môn đi khắp nơi du thuyết, đến giờ cuối cùng cũng đã thuyết phục yên ổn được các môn phái. Tuy có không ít người ôm lòng hoài nghi đối với việc Cửu Linh đạo trưởng nằng nặc muốn kéo đại hiệp vào chuyện này, nhưng sư phụ cũng nói, hôm đó Cửu Linh đạo trưởng khăng khăng muốn Nhiễm đại hiệp kiểm tra vết cắt. Nhiễm đại hiệp cũng không có ý giúp đỡ bên nào, công chính nghiêm minh, không làm điều dối trá. Nếu Cửu Linh đạo trưởng thực sự không phải là hung thủ, quẻ tượng của ngài ấy rất chuẩn, để Nhiễm đại hiệp và thần khí môn cùng vào trong phá giải câu đố cũng không phải là chuyện xấu. Huống hồ có nhiều người vào linh lung trận như vậy, chỉ cần cẩn trọng hành động, Cửu Linh đạo trưởng cũng chẳng làm ra được thủ đoạn gì. Cho nên đến giờ mọi người đều đang đợi ta à? Dạ đúng vậy. Nhiễm Phi Trạch trầm mặt. Cửu Linh đạo trưởng có dụng ý gì? Tô Tiểu Bồi thực sự đang ở trong tay ông ta, mà ông ta cũng có ý định dùng nàng để uy hiếp chàng sao? Nhưng vì sao ông ta lại không nói rõ với chàng? Vòng vo thế này, cứ coi như đưa ra lời cảnh cáo cũng không chứng minh được. Ông ta thực sự có điều kiện để uy hiếp được chàng. Ông ta nói kỳ duyên đã đến, ứng phó nguy hiểm, rốt cuộc có phải ám chỉ chuyện này hay không? Rốt cuộc ông ta chịu hao phí tâm tư cho việc ám thị muốn uy hiếp, hay căn bản là bọn họ đã nghĩ nhiều rồi? Hoặc Cửu Linh đạo trưởng chẳng qua là người vốn hay khiến người ta ghét mà thôi? Lúc này Quý Gia Văn nói tiếp, Sư huynh nói với sư phụ chuyện Cửu Linh đạo trưởng từng đưa lời cảnh báo với Nhiễm đại hiệp, đến giờ cũng không biết là thật hay giả, hay cố tình huyễn hoặc bày mê trận. Thế là sư phụ và sư huynh bảo ta đến đây trước, nói rõ sự tình cho đại hiệp biết, xem đại hiệp ở bên này có gặp phiền phức gì không, Huyền Thanh phái bọn ta sẽ toàn lực tương trợ. Phiền phức thì cũng không nhỏ, có điều nhất thiết không giải quyết nổi, Huyền Thanh phái các cậu cũng chưa chắc có thể giúp được gì. Quý Gia Văn nhíu mày hỏi, là vị cô nương mất tích kia vẫn chưa tìm được phải không? Nhiễm Phi Trạch khẽ gật đầu. Hôm đó, Lục Lan của Bạch Gia nói căn phòng đó toàn máu, lẽ nào cô nương ấy vẫn sống sót?